Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Thần Cơ Giới. Đưa tiễn Phụng Điền đám ma tu về sau lại qua 3 năm. Song đồng giới phi thăng thông đạo cũng tu kiến hoàn tất. Khương Sầm thử trận ngày, mấy tên hóa đan kỳ linh tu liền chuẩn bị phi thăng. Khương Sầm tự mình mở ra phi thăng thông đạo, cũng phá giải kết giới phong ấn, vì những này linh tu đưa lên đoạn đường. Mắt thấy cái này mấy tên linh tu thuận lợi tiến vào thiên môn, biến mất tại giới này bên trong. Khương Sầm tại giới này nhiệm vụ hoàn thành, lần này vô kinh vô hiểm, hết thảy thuận lợi. Song đồng giới linh tu ma tu đều tương đương thức thời, không có trở ngại phi thăng thông đạo tu kiến, lại không dám đánh linh sứ đại nhân chủ ý. Song đồng giới chúng tu sĩ thiên ân vạn tạ, thành khẩn giữ lại, cũng không có đả động Khương Sầm. Hắn hướng cái khác cao giai linh tu bàn giao vài câu, không có trì hoãn một ngày, liền sử dụng du thiên xích xuyên thẳng qua hư không, đi tới một chỗ khác hạ giới. Vừa tới giới này, Khương Sầm lập tức liền bị cảnh vật trước mắt sợ ngây người. Đây là một tòa rộn rộn ràng ràng nhân loại thành trì, lâu vũ san sát, tạo hình kỳ lạ, mà lại những kiến trúc kia cũng không phải là tu tiên giới thường gặp thiên nhiên thạch mộc kết cấu, mà là hỗn hợp kim loại, khoáng vật, vật liệu đá nhân tạo vật liệu, đại lượng nhiều loại thông sáng thủy tinh vận dụng, cũng vì những kiến trúc này tăng thêm nhân công nghệ thuật. Trên đường phố càng là có vô số tròn vo phi hành xe cỗ, nhưng chở một người đến mấy người, có trên mặt đất hành xử, có thì tại trong tầng trời thấp phi hành xuyên thẳng qua. Lui tới, dị thường phồn hoa, Khương Sầm lấy làm kỳ. Hắn 10 phần khẳng định, những xe này cỗ nguồn năng lượng, cũng không phải là dùng linh thạch linh lực, mà là dùng điện lực, mà người trên đường phố bày bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ người tu tiên nào nguyên khí ba động. Lại là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt hạ giới. Khương Sầm ngạc nhiên nói, từ kia nhẹ nhàng linh hoạt nhanh gọn lại 10 phần phổ cập phi hành xe cỗ đến xem, nơi này trình độ khoa học kỹ thuật chỉ sợ không kém hơn hắn năm đó tiến vào tu tiên giới lúc địa cầu hiện đại văn minh. Căn cứ du thiên xích xuyên thẳng qua thần thông, nơi đây hẳn là thần cơ giới. Khương Sầm tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên hắn tại vài lần cùng loại chiêu bài loại hình đồ vật bên trên phát hiện thần cơ giới văn tự khác biệt hạ giới, văn tự hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này phán đoán, nơi đây hẳn là thần cơ giới. Theo hắn biết, thần cơ giới là một cái thiện ở chế tạo các loại khôi lỗi máy móc, pháp khí pháp bảo hạ giới, nhưng cũng là tu tiên giả chủ đạo giao diện. Nghĩ không ra cùng linh giới cắt ra liên hệ mấy ngàn năm về sau, nơi này vậy mà phát triển ra một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. Bất quá, tại có nhất định cơ sở dưới điều kiện, mấy ngàn năm đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xuất hiện loại cục diện này, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Hẳn là giới này người đã bỏ đi tu hành. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn hít thật sâu một hơi chung quanh thiên địa nguyên khí. Kết quả phát hiện, cái này giao diện nguyên khí tương đối mỏng manh, không nói đến cùng lúc trước mấy cái hạ giới chênh lệch rất xa, thậm chí so bàn cổ giới còn kém không ít. Khương Sầm trong lòng hơi động, có thể là giới này nguyên khí mỏng manh, tu luyện không dễ, thêm nữa không cách nào phi thăng, dẫn đến giới này tu tiên giả dần dần giảm bớt, cũng dần dần đi đến phát triển khoa học kỹ thuật con đường. Lại điều tra một phen, nếu thật là dạng này, như vậy giới này liền không còn cần phi thăng thông đạo. Khương Sầm tự nhủ, thành lập phi thăng thông đạo cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nếu để cho Khương Sầm một mình hoàn thành, càng là muốn hao phí đại lượng vật liệu cùng thời gian. Nếu như giới này đã không có cao giai tu tiên giả, như vậy liền không còn cần kiến thiết phi thăng thông đạo. Không bằng đem tiết kiệm được thời gian cùng vật liệu, dùng cho cái khác hạ giới. Vì xác nhận suy đoán của mình, Khương Sầm từ trong mây xanh chậm rãi bay thấp, rơi vào một chỗ trên đường cái. Đột nhiên, chung quanh chói tai tiếng ồn đại tác, đám người cũng là hoảng sợ chạy tứ tán bốn phía. Không cần kinh hoàng, bản xứ không có ác ý. Khương Sầm lớn tiếng nói, hắn dùng chính là thần cơ giới ngôn ngữ, thanh âm bên trong kẹp lấy một tia chân nguyên, đủ để che lại tiếng ồn. Truyền đến phương viên vài dặm, bên đường có một cái 5-6 tuổi hài đồng, hơn phân nửa là bị một màn này sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ cũ. Có một người lớn liều mạc hướng tiểu hài ngoác ra hiệu mau rời đi. Hắn đại khái là hài đồng người nhà, nhưng hắn hai chân run rẩy, từ đầu đến cuối không dám cất bước đi tiếp ứng hài đồng. Nhìn thấy cảnh này, Khương Sầm mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một đoàn tường vân bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, đem đứa bé kia nhẹ nhàng nâng lên, đưa đến bên người đại nhân. Vậy đại nhân vội vàng một thanh ôm qua hài đồng, ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi, rõ ràng thiếu đi mấy phần. Đừng sợ, Khương Sầm cười nói, không biết giới này tu tiên giả ở đâu. Vậy đại nhân vừa nghe đến tu tiên giả ba chữ, sắc mặt lần nữa biến sợ hãi chi cực. Hắn vậy mà không có trả lời Khương Sầm, mà là ôm hài tử chạy gấp bỏ chạy. Kỳ quái, Khương Sầm nhướng mày, hắn muốn truy sát chung quanh chạy trốn đám người, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không có làm như thế, giới này đám người cử động khác thường, để hắn cảm thấy tất có kỳ quặc. Còn đang nghi hoặc, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới hơn 10 tròn vo phi hành xe. Những này phi hành trong xe trống không, cũng không người điều khiển. Khương Sầm trong lòng hơi động, lần nữa xác nhận giới này trình độ khoa học kỹ thuật không thấp. Phi hành xe đem Khương Sầm bao bọc vây quanh, sau đó đồng thời bắn ra một đạo chất liệu cứng cỏi kim loại xiềng xích, đem Khương Sầm quanh thân một mực trói buộc. Khương Sầm nhướng mày, song trưởng hợp lại, lập tức ngũ sắc thần lôi bắn ra mà ra, dọc theo xiềng xích đánh trúng phi hành xe. Chỉ nghe được ầm ầm vài tiếng trầm đục, những này phi hành xe ngay tại một trận điện quang lấp lánh bên trong nhao nhao rơi vỡ. Quả nhiên những này phi hành xe đều là một chút điện từ máy móc, tại lôi điện chi lực thần thông dưới rất dễ dàng bị phá hủy mất đi hiệu lực. Về phần kia xiềng xích, càng là tại Khương Sầm nguyên lực khuấy động phía dưới, tồn tồn vỡ vụn, cặn bã rơi lả tả trên đất. Quý giới chính là như vậy đãi khách chi lễ a. Khương Sầm lạnh lùng quát, hắn biết, mặc dù phi hành xe không người điều khiển, nhưng phía sau tất nhiên có người điều khiển. Đám người sớm đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng, nhưng còn có số ít gan lớn, lòng hiếu kỳ mạnh ra hỏa, trốn ở một chút kiến trúc về sau, len lén hướng nơi đây nhìn quanh. Khương Sầm nguyên địa chờ đợi chỉ chốc lát, y nguyên không người đáp lại. Lúc này, nhưng lại có mấy cái điểm đen từ đằng xa không trung bay tới. Tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bay đến Khương Sầm bốn phía. Vẫn là không người điều khiển phi hành khí, chỉ là lần này là hình thể càng lớn, nhìn cũng càng kiên cố, tân tiến hơn chiến xa. Trên chiến xa, từng mai họng pháo trạng vũ khí duỗi ra, đối Khương Sầm một trận đánh tung. Có là laser trạng cao năng lượng trùm sáng vũ khí, có là nương theo lấy sấm chớp rền vang điện từ mạch xung vũ khí, có là nhiệt độ cực cao hỏa diễm, có là lực trùng kích 10 phần bạo tạc đạn. Nhiều loại thủ đoạn từ khác nhau góc độ toàn bộ chào hỏi trên người Khương Sầm. Nhưng Khương Sầm vẻn vẹn tế ra một tầng nhàn nhạt hộ thể linh quang, liền tùy tiện đều ngăn lại. Đồng thời, Khương Sầm tiện tay bắn ra mấy cái thanh minh lửa hỏa cầu. Những này chiến xa bị màu xanh hỏa cầu đánh trúng về sau. Nhao nhao tại một mảnh thanh diễm trung hóa vì mảnh gỗ vụn. Tản mát bay tán loạn. Mặc dù khoa học kỹ thuật thủ đoạn không tệ, nhưng ở đều đã chạm đến lực lượng pháp tắc cao giai tu tiên giả trước mặt. Lại là không chịu nổi một kích. Dù sao những này khoa học kỹ thuật, vận dụng là trong giới tự nhiên rất dễ dàng bị phát hiện lý giải thô thiển quy luật. Mà lực lượng pháp tắc thì là tự nhiên bản chất quy luật. Ai đang giở trò, còn không hiện thân, đừng trách bản xứ không khách khí. Khương Sầm cao giọng quát, hắn đã buông ra thần thức dò xét bốn phía, lại ngay cả nửa cái tu tiên giả nguyên khí ba động cũng không cảm ứng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.